Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thù, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 17, dị năng giả, đi tìm chết đi, đào nguyên đại lâu, toàn bộ đào viên thị cao nhất, tối phồn hoa thương trường. Lúc này, thương trường nội ngọn đèn đại lượng, mười mấy người cầm trong tay côn bổng chờ khí giới, canh giữ ở cửa cảnh giác xem đại môn phương hướng. Trong đó một người nằm sấp đến bên cửa sổ thượng nhìn nhìn. Là hai nữ nhân, đều ôm đứa nhỏ kia mở cửa nhanh. Cho các nàng đi vào đi, trong đó một cái mặc nóng khố nữ nhân nói. Khai cái gì môn, ngươi không nhìn đến các nàng phía sau đi theo cái gì sao? Đó là tang thi, vạn nhất tang thi theo vào đến làm sao bây giờ? Ta phản đối cho các nàng đi vào. Một cái bán chọc trung niên nam nhân nói. Chúng ta liền đem người sai vặt mở ra cái khâu. Nhưng các nàng có thể đi vào đến là tốt rồi. Sau đó lại quan thượng không là đến nơi. Ngươi ngốc ít sao. Các nàng có thể đi tiến vào. Tăng thi sẽ không có thể đi tiến vào sao. Trung niên nam nhân hèn mọn nhìn thoáng qua nữ nhân. Đúng, rất nguy hiểm, ta cũng không đồng ý. Trung niên phụ nữ lo sợ tránh ở trung niên nam nhân phía sau. Cảnh giác xem đại môn, nhưng là các nàng mang theo đứa nhỏ đâu. Đứa nhỏ là vô tội à, nữ nhân sốt ruột nói. Vừa dứt lời, lập tức có người lớn tiếng quát. Các nàng mang theo lượng đứa nhỏ. Ngươi sẽ không sợ đứa nhỏ khóc lên đưa tới càng nhiều tang thi sao? Vài thứ kia nhưng là nghe thanh. Ngốc ít nữ nhân. Không thể giúp một điểm bận. Còn tịnh thêm phiền. Lăn đi qua một bên. Ngươi đừng ầm ĩ. Các nàng giống như hội dị năng. Ghé vào cửa sổ bên cạnh quan sát quang đầu nam bỗng nhiên nghiêm. Túc nói. Bên trong rồi đột nhiên nhất tĩnh. Ta van cầu các ngươi, mở cửa đi, cứu hai tử của ta, Thư Dĩnh mang theo khóc nức nở thanh âm truyền tiến vào. Bên trong, một tiếng cười nhạo, mặc kệ nàng nhóm, nhân gia khác thường có thể, lợi hại đâu, nơi nào cần chúng ta loại này người thường cứu. Một thân hàng hiệu nữ nhân tà dựa cửa thang lầu. Một bên cầm hộp phấn trang điểm lại một bên châm chọc nói. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Cầm côn bổng tay cầm càng nhanh. Liền ngay cả lúc trước hỗ trợ nói chuyện nữ nhân. Lúc này cũng là sắc mặt khó coi. Nàng nhìn trang điểm lại nữ nhân. Lập tức đi tới một bên. Trầm mặc ngồi ở ghế tựa. Dị năng, bọn họ cũng không phải chưa thấy qua. Thậm chí bọn họ từng đem dị năng giả cho rằng bọn họ sinh tồn đi xuống hy vọng. Nhưng là này dị năng giả lại căn bản không tưởng cứu bọn họ. Thậm chí còn coi bọn họ là vật hy sinh. Nói cái gì muốn dẫn bọn hắn đi. Kết quả cũng là làm cho bọn họ ra đi chịu chết. Nguyên bản này trong đại lâu có hơn 100 người tới. Khả đến bây giờ chỉ còn lại có bọn họ 20-30 người. Đối, dị năng giả đều đáng chết. Nên làm cho bọn họ bị tang thi cắn chết. Nắm mộc bổng trung niên nam nhân ánh mắt phiếm hồng. Con hắn cũng đã chết. Cũng không chết ở tang thi trong tay. Mà là chết ở dị năng giả trong tay. Bị bọn họ một cái hỏa cầu cấp đánh chết. Bọn họ cư nhiên còn cười nói với hắn, thật có lỗi nga, vừa mới học hội dị năng, chính xác kém một điểm money bọn họ rõ ràng chính là cố ý. Con hắn tài 23 tuổi, năm nay vừa mới tốt nghiệp đại học, hắn hăng hái, tưởng phải về gia hương gây dựng sự nghiệp, ai biết, trung niên nữ nhân nghĩ đến con khóc thút thít khóc. Mọi người trầm mặc một đám ánh mắt màu đỏ. Nhưng không ai lại nói nữa. Các nàng đi rồi. Thủ cửa sổ nam nhân thanh thiển phun ra một hơi. Khả đoàn tụ ở ngực kia khẩu khí lại giống như vô luận như thế nào cũng phát không ra bình thường. Các nàng chính là hai nữ nhân, nhưng lại mang theo đứa nhỏ. Bọn họ làm như vậy, có phải hay không rất không nam nhân? Trang điểm lại nữ nhân phách một tiếng khép lại hộp phấn. Đi rồi hảo, này dị năng giả, mang đi chúng ta đồ ăn, còn coi chúng ta là vật hy sinh xử. Quả thực không phải nhân, nếu không là bọn hắn, chúng ta thân nhân cũng sẽ không biến thành như vậy. Chúng ta cũng sẽ không bị vây ở chỗ này, mọi người càng thêm trầm mặc. Giờ phút này, ai cũng không chú ý tới. Lầu hai cửa thang lầu, có cái thân ảnh một chút rụt trở về. Đào Lâm, tình huống gì a? Thư Dịch ôm Đậu Đậu nơm nớp lo sợ xem Đào Lâm. Nàng sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, trên mặt còn mang theo nước mắt. Hai người là vừa vặn từ dưới mặt trèo lên đến. Đào Lâm dùng dị năng hoạt động ô tô làm cái sườn giúp đáp cái đài cao. Hai người bới ô tô đi đến lầu hai vị trí. Đào Nguyên Đại Lâu kiến tạo thời điểm vì đẹp mắt, dùng là một khối thủy tinh tường mặt. Đào Lâm đem trong đó một khối thủy tinh thu vào không gian. Hai người theo cái kia chỗ hổng đi vào. Nguyên tưởng rằng đến nơi này liền an toàn, không nghĩ vừa tiến đến lại nghe đến cái kia nam nhân lớn tiếng kêu, dị năng giả đều đáng chết cái gì, lúc này đem hai người liền phát hoảng. Đào Lâm lắc lắc đầu, chỉ trên lầu vị trí, ý bảo Thư Dịch lên lầu. Nàng không biết phía dưới nhân phát sinh sự tình gì, nhưng là xem bọn hắn tình cảm quần chúng xúc động bộ dáng, chỉ sợ là dung không dưới nàng này dị năng giả. Hoài Bích có tội đạo lý Đào Lâm biết, vì ân toán khởi kiến, nàng quyết định tạm thời không cùng bọn họ chính diện chống lại. Đào Nguyên Đại Lâu, phụ một tầng là siêu thị, một tầng là ô tô triển lãm khu, nhị tầng là giày khu, ba tầng là nam trang, bốn tầng nữ trang, tầng năm hướng lên trên chính là một ít trên giường đồ dùng. Lại hướng lên trên 6-7-8 tầng đi chính là một ít chuyên dụng khí giới linh tinh gì đó. Ở trong này, chỉ cần hàng ngày trong cuộc sống dùng được đến, chỉ có ngươi không thể tưởng được, không có ngươi mua không được. Hai người thật cẩn thận hướng lên trên đi, cũng không tưởng vừa mới đi đến lầu 3, Thường Nhạo bỗng nhiên oa một tiếng khóc ra. Nguy rồi, vừa mới chỉ lo chạy trốn, đã quên cho nàng bú sữa. Trong đại lâu trống trải, đứa nhỏ vừa khóc, kia oa oa thanh âm cùng mở âm hưởng dường như ở trong đại lâu vọng lại, lập tức hấp dẫn mọi người lực chú ý. Trên lầu có người trung niên nam nhân dẫn đầu phản ứng đi lại, một cái bước xa thẳng đến thang lầu đạp đạp đạp lên lầu. Tà dựa thang lầu hóa trang nữ nhân bị chàng nhất oai mắng, ôi, ngươi chậm một chút a, vội vàng đi tìm chết a. Đào Lâm nhìn Thư Dĩnh liếc mắt một cái, lúc này theo trong không gian vải ra trước đó chuẩn bị tốt đại bao cho nàng, chính mình tìm địa phương trốn đi. Đào Lâm không nghĩ bị lan đến liền trốn đi. Đào Lâm ôm Tiểu Thường Nhã hướng trên lầu chạy tới. Lần này nàng chạy đến rất nhanh, rất lớn tiếng, toàn bộ tầng lầu đều quanh quẩn đạp đạp đạp thanh âm ni. Đào Lâm một hơi trèo lên lầu 5. Lầu 5 là bán gia cụ, trang hoàng thành một đám bản mẫu gian, liền cùng trong nhà mỗi một gian phòng ở là giống nhau. Chẳng qua này đó phòng ở đều là tương thông, một gian cùng một gian có một cửa phòng nghị thông suốt. Như vậy địa phương có chỗ tốt, chính là dễ dàng trốn, cũng dễ dàng chạy trốn. Đào Lâm chợt lóe thân vào một cái phòng, vội vàng vàng theo không gian suốt ra thủy, sữa bột, nại bình, cấp Tiểu Thương Nhã hòa sữa bột. Thương Nhã có thể là đói ngoan, một cái vẻ oa oa khóc lớn. Đào Lâm hại sợ bọn họ nghe được, Tâm niệm vừa động xuất ra một cái dự phòng núm vú cao su, nhét vào Thường Nhã miệng. Thường Nhã mút vào núm vú cao su, một bên nhếch miệng một bên mút vào, nhìn qua đặc biệt đáng thương. Đừng nóng vội, đừng nóng vội, ta chờ hạ liền cho ngươi sung hảo sữa bột, Đào Lâm thì thào tự nói. Nàng tuy rằng tương đối nóng vội, khả càng nóng vội, nàng lại càng chấn định. Chính nàng trong lòng rõ ràng, loại này thời điểm nóng vội không có tác dụng gì, chỉ biết cấp chính mình thêm phiền. Cho nên nàng phải chấn định. Vừa mới đem thủy bỏ vào nãi bình, chợt nghe đến oa một tiếng. Tiểu Thường Nhã ăn nửa ngày chưa ăn đến nãi lại bắt đầu khóc. Cùng lúc đó, cửa phòng một chút bị nhân kéo ra. Một cái hói đầu trung niên nam nhân dẫn theo cái đại gậy gộc, hung thần ác sát xuất hiện tại cửa, giơ lên gậy gộc gào thét lớn đánh đi lại. Dị năng giả, đi tìm chết đi. Không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.